cầm hay đảm nhận mình ở trên giường đồ mặt hàng. Thể dục ủy viên thật là lợi hại a, có thể ở trong này bao hạ nhiều như vậy tiệc. Rơn u, vinh, quy quy, u, ta xem muốn. Tốn không ít tiền đi sao? Trần Thiên Minh đánh giá Cát Đột Nhiên. Phòng nhớ lại Hương chen vào nói Cát Đột Nhiên bây giờ là chúng ta tiết kiệm. Phó tỉnh trưởng bí. Thư năng lực lớn đâu? Nguyên lai Cát Đột Nhiên đặt lên thuyền lớn sau một tốt. Nghiệp tự kỳ thi. Phía dưới nhân viên công vụ. Nhạc phụ của hắn sau lại đều đến tiết kiệm lý. Đương lãnh đạo hắn. Cũng đi theo đi lên. Tại nâng lên quan hệ hạ hắn thành công địa điều đến tỉnh ủy. Chính phủ lo. Liệu sau đó lại lên làm mổ lãnh đạo bí thư. Lợi hại a, trách không được như vậy có tiền, hôm nay tiêu phí tối thiểu muốn mấy vạn đi sao? Trần Thiên Minh cố ý nói. Mơ đêm nay phí dụng tối thiểu muốn hơn 10-20 vạn hắn một. Quốc gia cán bộ na có nhiều như vậy tiền tiêu phí, xem ra số tiền này đều là lai. Liệt không rõ a. Trần Thiên Minh có điểm tức giận, nếu Cát Đột Nhiên là đại lão bản còn dễ nói. Nhưng hắn một. Quốc gia cán bộ đâu có thể nào là chính mình bỏ tiền. Ha ha, chúng ta lãnh đạo nói về sau tạm biệt tiếp tục cấp trọng trách ta thiêu. Có thể ta về sau còn. Có thể xuống dưới mơ thì trước đương một cái phó chỗ cấp cán bộ hảo hảo tôi luyện. Một phen. Cát Đột Nhiên thật cao hứng, phòng nhớ lại Hương như vậy giới thiệu hắn hiện tại. Có điểm lân. Lân Đột Nhiên đắc ý. Ta không phải người hẹp hòi, đêm nay tiêu phí không chỉ. Mấy vạn ít nhất. Muốn hơn 10-20 vạn a. Dù sao mọi người là đồng học không cần khách khí. Với ta vui. Vẽ là được. Phòng nhớ lại Hương nói Cát Đột Nhiên cảm ơn ngươi a, hiện tại không có tiền là khó làm sự, nếu như không có của ngươi chúng ta đồng học sẽ chỉ có thể là tại khách sạn muốn làm. Nào dám tại toàn bộ thì tốt nhất khách sạn Huy Hoàng muốn làm a. Nhưng lại muốn mọi người ra. Tiền đâu? Phòng nhớ lại Hương là trưởng lớp, nàng chưa kịp chuẩn bị mở đồng học sẽ chuyện. Tình mà sốt. Ruột thời điểm thật không ngờ lại gặp Cát Đột Nhiên. Cát Đột Nhiên nhìn Trần Thiên Minh hỏi Trần tiên sinh ngươi ở đâu Lý Thăng? Chức A. Đây là. Cát Đột Nhiên muốn biết nhất, dù sao hắn nhìn Trần Thiên Minh cùng Lưu Mỹ Cầm như. Vậy thân. Mật trong lòng của hắn tự phi thường không thoải mái. A, ta chức là một cái lão sư ngay tại mơ thì dạy đâu. Về sau còn muốn thỉnh Cát. Tổng bí thư chiếu. Cố chiếu cố. VKP. Trần Thiên Minh cố ý nói. Lão sư. Ha ha. Cát Đột Nhiên cao hứng địa kêu lên, hắn thật không ngờ Lưu Mỹ Cầm bạn trai. Chỉ là một tiểu nhân vật này thật làm cho hắn đại mau nhân tâm a. Khi hắn cười ra tiếng âm sau, hắn phát hiện mình như vậy giễu cợt Trần Thiên Minh dường như chẳng phải hảo bởi. Vì nơi này đồng học rất nhiều đều là do lão sư hắn, vội vàng nói không sai a, hiện tại lão sư không sai ha. Hả? Mỹ Cầm, nguyên lai của ngươi vị kia cũng là lão sư a. Mọi người đều là cùng được phòng. Nhớ lại Hương nói. Bởi vì Lưu Mỹ Cầm tự đọc trường học là trường sư phạm đại học, cho nên của nàng đồng học rất nhiều đều là phân phối tại các trường học đảm nhiệm dạy. Có quan hệ tiêu sái đi cửa sau tự phân phối tại huyện thị hoặc là tốt một chút trường học giống Lưu Mỹ Cầm. Như vậy chỉ có thể trở lại địa phương Hương Trấn trường học dạy học. Cát Đột Nhiên dương dương tự đắc nói Trần tiên sinh không, ta về sau phải gọi ngươi Trần lão sư. Trần lão sư, hiện tại lão sư tiền lương không sai a, ngươi cũng có hơn 1000 đây. Hắc hắc, hơn 1000 tiền lương cũng không đủ ta một bữa cơm tiền. Cát Đột Nhiên tuyên bố muốn đánh Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là a, cũng chính là không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta nơi Này lão sư, tiền lương không sai biệt lắm là như thế này. Trần Thiên Minh đều không có cầm quá của mình tiền lương bản khứ thủ tiền, cho nên hắn hiện tại cũng không biết mình cụ thể có bao nhiêu tiền. Đúng rồi Mỹ Cầm, ngươi ngay lúc đó đang làm gì đó? Cũng là lão sư sao? Phòng, nhớ lại. Hương hỏi Lưu Mỹ Cầm. Phương diện này đương lão sư đồng học mặt đều có điều keo. Kiệt dáng. Vẽ không giống như Lưu Mỹ Cầm này váy xem ra phải mấy ngàn khối a. Ta trước kia là đương lão sư, hiện tại mơ thị một gian công ty đi làm giúp người. Ta làm công. Lưu Mỹ Cầm vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Giúp lão công của mình làm việc hẳn là coi như là làm công đi sao? Xôn xao Mỹ Cầm thật đúng là nhìn không ra a. Ngươi không lo lão sư ở trong công ty đi làm. Trách không được ngươi thoạt nhìn so với chúng ta cao quý hào phóng. Phòng nhớ. Lại Hương. Cùng với mấy nữ nhân đồng học đều hâm mộ đi lên. Hiện tại mặc dù nói đương lão sư chính là trên đời này tối quan vinh chức nghiệp, nhưng này là quan vinh cũng không có. Nghĩa là có tiền. Nhất. Hiện tại kinh tế xã hội bên nào đều phải tiền lão sư cái kia chút tiền lương na. Chống lại gây sức ép. Cho nên giống phòng nhớ lại Hương bọn họ này đó đương lão sư đồng học còn không có đã tới khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Bởi vậy lần này mọi người vừa nghe nói ăn ở đều ở khách sạn Huy Hoàng, mỗi người đều báo danh muốn tham gia liền ra tại mơ thì cũng muốn khuya hôm nay ở trong này ở một đêm cảm thụ một lần xa hoa xinh đẹp không khí. Lưu Mỹ Cầm cũng phi thường đồng tình này đó đương lão sư đồng học, chính cô ta cũng đã làm lão sư, biết đương lão sư vất vả. Thanh nhàn là thanh nhàn một chút, nhưng không có gì tiền này làm cho bọn họ như thế nào an tâm quốc gia giáo dục sự nghiệp, nhưng nàng lại có biện pháp nào đâu. Đó là sự tình của quốc gia, cũng không có cái gì, ta chỉ là ở trong công ty làm công mà thôi, cùng mọi người cũng kém không được nhiều ít. Lưu Mỹ Cầm khiêm tốn nói. Các đột nhiên đang muốn cùng Lưu Mỹ Cầm bộ lôi kéo làm quen, muốn hỏi nàng ở đâu. Đang lúc công ty về sau chính mình bỏ đi tìm nàng. Dù sao nàng vừa rồi không có kết hôn. Cho dù là nàng kết hôn, chính mình giống nhau có thể cho nàng hồng hạnh ra tường. Nghĩ có thể chơi xinh đẹp. Khêu gợi Lưu Mỹ Cầm các đột nhiên tự cảm thấy một trận hưng phấn. Từ khi các đột nhiên lên làm tiết kiệm lãnh đạo bí thư sau, trong lòng hắn tự bắt đầu bành trướng. Của mình người đàn bà kia mặc dù là tiết kiệm chính sảnh cấp lãnh đạo nữ nhi. Chính mình dựa vào nhà nàng quan hệ đi đến hiện tại, nhưng nàng bộ dạng cũng quá đến nỗi thường xuyên suốt nhập quan trường. Các đột nhiên đại ngán không thể không màu xanh hoa cỏ ra tường. Cho nên trẻ tuổi anh tuấn các đột nhiên lợi dụng quan hệ của mình, chẳng những buôn bán lời không ít tiền, hơn nữa cũng ở bên ngoài bao nuôi hai cái xinh đẹp trẻ tuổi nữ sinh viên. Còn lại các đột nhiên còn thường xuyên ở bên ngoài đi theo một vài lãnh đạo bằng hữu túng hoang cơ hồ mỗi ngày sinh ca. Hắn chẳng những muốn ở bên ngoài thể hiện tư lương thả phải về nhà giao lương thực nộp thuế, bởi vậy các đột nhiên lại là mỗi ngày trong túi áo vĩ ca không rời thân. Đến thời điểm mấu chốt phái trên công dụng, lần này các đột nhiên ra tiền tài trợ đồng học sẽ cũng là có hắn tư nhân mục đích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1455 chương trước kia đức tình chi phần. Đệ 1455 chương trước kia đức tình chi phần. Ở bên ngoài chơi chán những nữ nhân khác các đột nhiên nghĩ muốn chơi một lần chính mình trước kia đại học nữ đồng học. Cho nên hắn tìm được trưởng lớp phòng nhớ lại Hương làm cho nàng hỗ trợ, muốn làm một cái đồng học sẽ

hơn ám muội còn có nhiều hơn ám muội. Trong lời của hắn dường như cũng không nói đến cái gì qua, bất quá biết bọn họ trước kia sự tình đồng học là biết hắn nói cái gì. Các đột nhiên ngươi. Lưu Mỹ Cầm tức giận đến mặt đỏ rần, nàng thật không ngờ các đột nhiên cương nhiên dám đảm đương Trần Thiên Minh trước mặt nói mọi người sự tình. Trước kia nàng tức giận đến sắp khóc thành tiếng âm. Trần Thiên Minh trừng mắt các đột nhiên hung tợn nói, các đột nhiên lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ha ha, không có ý gì a, Trần lão sư, ta là nói chúng ta trước kia mọi người là cùng lớp đồng học. Đây chính là đồng học đức tình chi phần a, ta sao có thể quên đâu. Mỹ Cầm ngươi nói đúng không? Các đột nhiên không cho là đúng nói. Hừ, một cái tiểu lão sư ngươi có thể đem ta như thế nào? Các đột nhiên thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1456 chương gọi người đánh hắn. Đệ 1456 chương gọi người đánh hắn. Phòng nhớ lại hương ngựa trên nói, các đột nhiên ngươi có phải hay không uống rượu? Ngươi bớt tranh cãi thôi. Chúng ta mọi người biết. Ngươi còn nhớ kỹ các học sinh bằng không cũng sẽ không chính mình xuất tiền tối thỉnh mọi người qua khác sạn huy hoàng ăn chơi. Phòng nhớ lại hương tuy rằng tức giận các đột nhiên nói lời như vậy, nhưng nàng lại không dám đắc tội các đột nhiên. Ta nào có uống rượu. Ta hiện tại tửu lượng tốt lắm, nói sau ta vừa rồi đều không uống rượu. Ngươi không có chứng kiến Mỹ Cầm đều không theo ta uống sao? Các đột nhiên quơ chén rượu trên tay cười nói. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh tại nhìn mình lom lom, nhưng hắn không sợ. Một cái nho nhỏ lão sư còn có thể bay lên trời sao? Mỹ Cầm, ngươi không cần lo cho hắn, ngươi ăn của ngươi đồ ăn nếu không phải bên cạnh có không ít Lưu Mỹ Cầm đồng học, Trần Thiên Minh thật muốn một cước đem các đột nhiên cấp đá ra phó tỉnh trưởng bí thư thì sao? Cho dù là phó tỉnh trưởng hắn cũng không sợ. Lưu Mỹ Cầm cũng tức giận, nàng thật không ngờ các đột nhiên không ngờ làm trò Trần Thiên Minh trước mặt tự nói sự tình trước kia, may mắn chính mình vừa rồi đã cùng Trần Thiên Minh giải thích rõ, sợ bằng không phỏng chừng Trần Thiên Minh đã tức giận đến chạy. Các đột nhiên, ta xem tại mọi người hay đồng học phân thượng không với ngươi so đo, ngươi còn như vậy mọi người về sau cũng không phải là đồng học. Ha ha, Mỹ Cầm, ta với ngươi mở hay nói giỡn thôi, ngươi bỏ qua cho qua. Nhớ lại hương chúng ta uống một chén. Các đột nhiên thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, hắn cũng không tái náo loạn. Hắn muốn cho Trần Thiên Minh cùng Lưu Mỹ Cầm khuy hôm nay trở về cãi nhau. Sau đó hắn tái thừa cơ mà vào nói, như vậy Lưu Mỹ Cầm bỏ chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Hảo, chúng ta uống một chén. Phòng nhớ lại hương quả nhiên có trưởng lớp phong độ, nàng thấy các đột nhiên không hề náo loạn, ngựa trên cầm chén rượu của mình cùng các đột nhiên uống lên. Các đột nhiên nhìn phòng nhớ lại hương đầy đặn tô phong nụ cười dâm đãng, nhớ lại hương lúc ấy ta tại sao không có ngay lúc đó ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy a? Ai bằng không ta lúc ấy tự truy ngươi. Phòng nhớ lại hương tiểu đỏ mặt một lần, các đột nhiên ta xem ngươi là uống rượu. Ngươi đã là kết hôn người cũng đừng có cầm lão đồng học hay nói giỡn. Hảo, các ngươi ăn trước chúng ta một hồi tái tán gẫu. Các đột nhiên trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình lên. Hắn đang chờ lão Phương một hồi. Hồi tới nơi này, dù sao nơi này không phải của hắn địa bàn. Quả nhiên chưa từng có bao lâu, một cái tứ chừng 10 tuổi nam nhân đi vào đi hắn chứng kiến. Các đột nhiên liều mạng địa vẫy tay lãnh đạo ta đã đưa tẩu phu nhân tới của nàng thế bá gia. Nam nhân nhìn Cát đột nhiên liều mạng địa khom thắt lưng. Lão Phương qua ngươi cũng không có ăn cơm đi qua cùng nhau ăn. Cát đột nhiên tiếp đón lão Phương. Hảo lão Phương gật gật đầu, hắn cũng muốn chụp Cát đột nhiên mã thí. Đem Cát đột nhiên mã thí cấp chụp tốt lắm, vậy tương đương với đem phó tỉnh trưởng vỗ mông ngựa hảo. Nói như vậy, hắn lão Phương tiếp theo còn có thể tái tiến vào một lần bước. Hắn bây giờ là chính khoa tái tiến, vào một lần chính là phó chỗ. Ăn sau khi Cát đột nhiên nhỏ giọng địa đối lão Phương nói, lão Phương vừa rồi có một cái lão sư để mặt mũi của ta xuống đài không được, ngươi có thể gọi người giáo huấn hắn một lần sao? Lão sư. Lão Phương đốn một lần là na một cái. Lão Phương làm quan nhiều năm, cũng hiểu được đánh người muốn trước nhìn người, nếu dễ khi dễ tự khi dễ, không dễ khi dễ hay không cần chọc phải. Chính là cái Cát đột nhiên dụng ngón tay Trần Thiên Minh xuống. Lãnh đạo ngươi có tra quá lưng của hắn cảnh sao? Lão Phương thật cẩn thận hỏi. Han, Cát đột nhiên không cho là đúng nói, không có gì đúng là mơ thị một cái lão sư. Ngươi cũng biết, hiện tại người nếu có hậu trường na còn đương lão sư a. Lão Phương nghe xong âm thầm gật đầu, hiện tại lão sư còn cùng trước kia xú lão cử giống nhau, không quyền không thế, lại là một cái kẻ nghèo hàng như mềm thị tử, muốn như thế nào nắm tự như thế nào nắm. Lão Phương âm thầm tính toán, nếu như mình khả năng giúp đo Cát đột nhiên muốn làm ước lượng chuyện này, hắn nhất định sẽ cảm kích đã biết dạng chính mình là có thể cùng Cát đột nhiên bước trên một cái chân. Không nói trước Cát đột nhiên đi theo phó tỉnh trưởng chỉ bằng nhạc phụ của hắn là tiết kiệm lý chính sảnh địa vị cũng nhất định có thể giúp của mình. Hơn nữa một cái lão sư, thôi suy nghĩ động đến hắn còn không phải chia phần phúc chuyện tình. Hơn nữa sẽ đối giao lão sư kia cũng không phải mình động thủ, chính mình tùy tiện kêu vài người là có thể muốn làm ước lượng. Nghĩ đến đây lão Phương hưng phấn mà đối Cát đột nhiên nói, lãnh đạo thật sự là buồn cười. Hắn một cái lão sư cũng dám đắc tội ngươi. Ngươi nói ta như thế nào muốn làm hắn? Cát đột nhiên nghe được lão Phương lời nói cũng cao hứng phi thường, hắn sẽ chờ. Lão Phương nghe được lời này, nếu như là tỉnh thành chính mình tùy tiện gọi người qua giết chết Trần Thiên Minh, nhưng nơi này dù sao cũng là mơ thì hãy để cho lão Phương. Hơn nữa lão Phương người này thông minh lanh lợi, là một cái có thể bồi dưỡng người. Như vậy ngươi kêu vài người ở bên ngoài chờ các cái kia Trần Thiên Minh đi ra, tự đi lên giáo huấn hắn một lần, tốt nhất là hoa hoa mặt của hắn nhìn bạn gái của hắn còn có thiếp hay không. Hắn nói xong Cát đột nhiên không tha nhìn Lưu Mỹ Cầm liếc mắt một cái, hắn nghĩ như vậy nữ nhân xinh đẹp bị Trần Thiên Minh đùa thật là rất đáng tiếc. Lão Phương hiểu được Cát đột nhiên tại sao phải thể hiện Trần Thiên Minh nguyên lai là bởi vì nữ nhân. Bất quá lão Phương nếu quyết định muốn lấy lòng Cát đột nhiên đương nhiên là muốn hết sức hoàn thành chuyện này. Vì thế hắn đứng lên cầm di động đi đến góc bên, nhỏ giọng điệu nói chuyện một lát sau hắn đã trở lại. Lãnh đạo làm thỏa đáng, ngươi chờ xem kịch vui đi sao? Lão Phương ngồi trở lại vị trí của mình đắc ý nói. Tốt lắm lão Phương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi về sau tiền đồ hay thật to có. Cát đột nhiên nhiều ít cũng hướng lão Phương tỏ thái độ xuống. Lãnh đạo về sau ngươi phải nhiều hơn dẫn ta a. Con người của ta không có gì sợ. Trường tử thì thiết nghe lãnh đạo lời nói, lãnh đạo bảo ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, giống con bò già giống nhau chịu mệt nhọc. Lão Phương vỗ trong ngực nói. Cát đột nhiên hơi hơi gật gật đầu, không có việc gì, ta về sau sẽ giúp ngươi lưu ý một lần đến lúc đó nhắc lại ngươi một cái phó. Lão Phương vừa nghe ngựa trên cười đến thấy nha không thấy mắt lãnh đạo ca người. Kia chỉ là lão sư muốn hay không tái tìm một cái bộ giáo dục người cho hắn hạ ngán chân. Đương nhiên muốn, nếu không cần lời nói ta như thế nào hành chết hắn đâu. Cát đột nhiên tức giận nói, lão Phương ngươi đến lúc đó đi tìm một lần bộ giáo dục quản nhân sự. Khoa trưởng đã nói là lời dặn của ta làm cho bọn họ đem cái này Trần Thiên Minh cấp điều đến nông thôn đi, nếu tìm được hắn dùng cách xử phạt về thể xác đệ tử, làm gia giáo, thu cha mẹ lễ vật và vân vân. Giống nhau từ tái phát nhất định phải giết chết hắn. Hảo, ta đã biết. Lão Phương đã bị cái kia phó chỗ vị trí cấp hấp dẫn na còn. Quản Trần Thiên Minh là ai đâu? Hắn hiện tại ước gì chính mình xông lên đi đem Trần Thiên Minh cấp từ lầu 8 ném xuống, sau đó chính mình ngày hôm sau phải đi đương văn phòng phó chủ nhiệm. Phó chỗ cấp. Hiện tại Cát đột nhiên nên toan tính có Lão Phương tại bên người hắn cái gì cũng không sợ. Cho dù là đánh nhau bọn họ hay hai người đối phó Trần Thiên Minh. Hơn nữa đây là khách sạn Huy Hoàng. Cái gì gọi là khách sạn Huy Hoàng a? Thì phải là nơi này bảo an là nhất lưu, nếu ai dám ở chỗ này nháo sự nhất định sẽ bị chết rất thảm. Lão Phương ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tái nhận thức một lần hắn, thuận tiện trêu đùa một lần hắn. Cát đột nhiên vừa nói vừa cầm lấy một lọ xá nhiên sau mang theo. Giống con chó nhật. Lão Phương hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới. Ở bên kia Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Cát đột nhiên cùng Lão Phương hai người tại cuối đầu nhỏ giọng nói chuyện, bởi vì nơi này tất cả mọi người tại vừa ăn đồ vật này nọ vừa nói chuyện rất nói to. Trần Thiên Minh cũng không muốn dụng nội lực đi trộm cắp nghe bọn hắn đang nói cái gì. Tại Trần Thiên Minh trong mắt Cát đột nhiên bọn họ tự như tiểu sử giống nhau, nếu bắt hắn cho chọc giận bọn họ nhất định sẽ bị chết rất thảm. Cát đột nhiên đi đến Trần Thiên Minh bên người lớn tiếng nói, này cái gì lão sư? A, ngươi có phải hay không còn không có uống qua rượu ngon như vậy a? Có muốn hay không ta kêu bằng hữu cùng ngươi uống một chén? Cát đột nhiên đứt ý tứ là Trần Thiên Minh không xứng cùng hắn uống rượu. Những rượu này không biết là ai điểm quá kém, ta không nghĩ uống. Trần Thiên Minh lắc đầu, nói, hắn cũng chứng kiến Cát đột nhiên bọn họ chạy tới là muốn tìm phiền toái. Khuya hôm nay, hắn vì Lưu Mỹ Cầm sẽ không cùng Cát đột nhiên so đo. Cái gì? Ngươi hiểu hay không uống rượu a? Lão Phương nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lần này Cát đột nhiên vì tiết kiệm một vài tiền, những rượu này đều là để Lão Phương kêu bên ngoài mua vào. Lão Phương là văn phòng, dĩ nhiên đối với việc này có điều sở trường, hắn vì không mất Cát đột nhiên trước mặt tử lại có thể tiết kiệm tiền. Hắn mua mấy cái hòm rượu đỏ đều là hơn 100 khối một lọ. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói rượu này không tốt, hắn có thể không khí sao? Hiểu hay không ta không biết, ta chỉ biết những rượu này không phải khách sạn Huy Hoàng. Không biết là ai ở bên ngoài mua tiện nghi hàng. Trần Thiên Minh cũng không cấp Cát đột nhiên mặt mũi. Lão Phương phát hỏa a, lão sư ngươi đừng tưởng rằng suy ngư cũng đã rất giỏi. Ngươi uống quá rượu ngon như vậy sao? Đây chính là hơn 100 khối một lọ. Phòng nhớ lại hương thấy Trần Thiên Minh vừa muốn cùng Cát đột nhiên bọn họ nói to đứng lên. Nàng vội vàng đứng lên nói là a, Trần lão sư rượu này không sai, muốn hơn 100 đồng tiền một lọ. chúng ta bình thường điểm cũng đều là chừng 30 khối làm hồng đâu. Phòng lão sư ngượng ngùng, ta không phải giễu cợt các ngươi, ta là luận sự nếu có. Người thỉnh. Người ta đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm tối thiểu đều phải trên tốt một chút. Rượu hoặc là tửu. Hơn 1.000 một lọ, tốt nhất là trên hơn 1.000 rượu. Nói xong Trần Thiên. Minh Khinh Miệt. Địa quét Cát đột nhiên liếc mắt một cái. Cát đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn nghe hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ. Trần Thiên Minh là nói mình không ngờ thỉnh mọi người qua khách sạn Huy Hoàng ăn cơm như muốn để mọi người ăn tốt một chút rượu mà không phải thể hiện này đó hơn 100 khối một lọ rượu. Trần Thiên Minh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi một cái tiểu lão sư ở trong này còn bánh xe, không tới phiên ngươi nói chuyện. Các đột nhiên giận nói, ta vốn là không muốn nói nhưng các ngươi muốn ta uống rượu ta mới nói xuống. Dù sao ta là không uống loại này hơn 100 đồng tiền rượu đỏ, muốn uống các ngươi uống. Trần Thiên Minh cười nói, Mỹ Cầm ngươi chớ có trách ta là hắn không để cho ta mặt mũi. Các đột nhiên hung tợn nói, ngươi đừng tưởng rằng chính mình ra cái tiền thỉnh mọi người ăn cơm là có thể vũ nhục người khác. Ta cho ngươi biết, người khác ta không biết nhưng ta Trần Thiên Minh nữ nhân tuyệt đối không thể vũ nhục, nếu không ta liền muốn hắn đẹp. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói, hắn sẽ chờ Cát đột nhiên chỉ đâu, như vậy hắn tự có cơ hội tấu Cát đột nhiên một chút. Cát đột nhiên quả nhiên trúng kế, hắn nắm nắm tay tự đánh hướng Trần Thiên Minh. Tuy rằng Trần Thiên Minh cái đầu lớn một chút nhưng bên cạnh hắn còn có Lão Phương tại. Hơn nữa trên tay hắn còn có một bình rượu chính dễ dàng đương vũ khí. Lãnh đạo Lão Phương nhỏ giọng nói. Hắn thấy Cát đột nhiên suy nghĩ động thủ. Biết Cát đột nhiên tức giận đến không nhẹ. Hắn vội vàng kéo Cát đột nhiên ốm tay áo để Cát đột nhiên tỉnh táo lại. Nơi này là công chúng trường hợp, ngươi tức giận đối với ngươi không tốt. Các đột nhiên nghe xong Lão Phương lời nói ngựa trên tỉnh táo lại, hắn dù sao cũng là tiết kiệm. Lãnh đạo người bên cạnh đương nhiên biết ở trong này đánh nhau đối thanh danh của mình không tốt. Đúng vậy, muốn âm Trần Thiên Minh không cần phải chính mình động thủ. Nghĩ đến đây, Cát đột nhiên cầm bình rượu thở phì phì địa đi trở về đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1457 chương, ngươi có phải hay không choáng váng? Đệ 1457 chương, ngươi có phải hay không choáng váng? Lão Phương ngựa trên chạy trước đi trở về đi, hắn ngồi ở Cát đột nhiên bên người nhỏ giọng nói, lãnh đạo ngươi không nên tức giận. Ngươi càng tức giận người ta nhìn ở trong mắt sẽ không hảo. Ta đã kêu vài người ở bên ngoài chờ cái kia Trần Thiên Minh, chỉ cần hắn đi ra ngoài nhất định sẽ bị đánh đắc biến đầu heo. Ngược lại ngươi hiện tại cùng hắn tức giận một hồi, Trần Thiên Minh bị người đánh, người ta sẽ hoài nghi của ngươi. Đúng vậy, Các đột nhiên hiện tại lại là tỉnh táo lại. Lão Phương một hồi ta lại đi theo chân bọn họ uống rượu giả dạng làm vô sự người giống nhau. Đối cứ như vậy cho dù là người ta hoài nghi cũng không có như vậy rõ ràng. Lão Phương gật đầu. Mọi người ăn sau khi Trần Thiên Minh hỏi Lưu Mỹ Cầm, Mỹ Cầm ngươi muốn uống rượu sao? Ta gọi là một lọ hảo tử với ngươi cùng với phòng lão sư uống. Lưu Mỹ Cầm ngay lúc đó ở nhà cũng có lúc cùng mọi người cùng nhau uống một lần, nàng còn là có thể uống một chút rượu. Hơn nữa uống rượu đỏ đối với nữ nhân mà nói thích hợp, uống một chút còn có thể mỹ dung. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Lưu Mỹ Cầm đối với Trần Thiên Minh cười ngọt ngào. Trần Thiên Minh chính là nàng thiên, hắn muốn gọi mình làm gì đều được. Xôn xao Mỹ Cầm, nguyên lai ngươi cũng sẽ uống rượu phòng, nhớ lại hương thè.